Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 436. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đợi cô ấy cúp điện thoại mới đưa lý lịch của mình chào cô. Tôi đến để phỏng vấn thư ký thậm chí không thèm nhìn tôi lấy một cái. Lạnh lùng lật mở lý lịch của tôi, chăm chú đọc kỹ lưỡng. Sau đó, cô ấy đột nhiên kinh ngạc nhìn tôi. Anh là Diệp Thu, họa sĩ thiết kế nguyên bản của series game Viên Mộng. Diệp Thu, tôi gật đầu, đúng vậy, tôi là Diệp Thu. Tên của tôi rất giống bút danh, vì vậy tôi, một họa sĩ thiết kế nguyên bản, đã không đặt thêm tên khác. Thư ký kinh ngạc che miệng, nói với vẻ phấn khích, vội vàng muốn bắt tay tôi. Trời ơi, hồi cấp 3 tác phẩm, Người Thông Tuệ của anh đã nổi bật rồi, thời đại học lại được mời trở thành họa sĩ thiết kế nguyên bản của series Viên Mộng, tác phẩm của anh nổi tiếng khắp thế giới luôn. Tôi lại được gặp anh. Anh ơi, quản lý của chúng tôi đã tìm anh rất lâu rồi. Hôm nay có người giới thiệu nói anh sẽ đến, chúng tôi đều bán tín bán nghi, không ngờ anh thật sự đến. Cô ấy quá phấn khích, cứ nắm chặt tay tôi khiến tôi đau điếng. Tôi cười gượng gạo, rút tay về. Là bạn tôi giúp tôi sắp xếp, thư ký liên tục nói, dường như không nghe thấy lời tôi nói. Anh ơi, tôi thật sự rất thích tác phẩm của anh. Nhưng sao bây giờ anh không tiếp tục vẽ nữa? Đã hơn một năm không có tin tức gì về anh rồi. Tôi còn tưởng anh đã rút khỏi giới họa sĩ thiết kế nguyên bản. Cô ấy lại tự hỏi tự đáp. Anh ơi, năm nay anh không phải là đang dùng nick ảo để nhận việc riêng đấy chứ? Trước đây tôi có theo dõi vài tác phẩm, thấy phong cách vẽ rất giống của anh. Tôi thành thật trả lời. Vì một số lý do cá nhân nên tạm thời ngừng vẽ, nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục. Khi nào quản lý của các cô đến, khi nào chúng ta bắt đầu phỏng vấn, tôi nhắc như vậy, cô ấy mới như sực nhớ ra chuyện chính, vội vàng nói. Anh ơi, xin đợi một chút, tôi sẽ gọi điện ngay. Sếp của chúng tôi hôm nay còn gọi điện cho Tổng Giang, nói là sẽ cùng đến gặp anh. Nói rồi, cô ấy bấm số. Tổng Giang, trong lòng tôi đột nhiên có một dự cảm chẳng lành, đợi cô ấy đặt điện thoại xuống, tôi hỏi. Sếp của cô là ai? Cô ấy cười tâu toét nói, anh không nhìn thấy sao, cô ấy tên là Lý Ninh Tô, họ sắp đến rồi, anh đợi một lát nhé. Lý Ninh Tô, sắc mặt tôi đột nhiên thay đổi, đây là bạn thân từ nhỏ của Giang Vũ Vi, thiên kim của tập đoàn Lý Thị, có quan hệ thân thiết với Giang Vũ Vi, hai người là bạn rất thân. Khác với tính cách tình cảm sâu sắc của Giang Vũ Vi, Lý Ninh Tô trời sinh PS. Ân đờ, ân bất kham, thích chơi bời. Các ngành nghề trong tay cô ta hầu như đều là công ty giải trí, ăn chơi nhảy múa, cái gì cũng tinh thông. Cô ta kiên định tin rằng đàn ông không thể mãi mãi 18 tuổi, nhưng đàn ông 18 tuổi thì năm nào cũng có. Những cậu trai trẻ mới ký hợp đồng với công ty giải trí, cô ta đều chọn để chơi đùa trước. Cuối cùng tôi cũng nhớ ra, tại sao mình lại thấy địa chỉ này quen thuộc, bởi vì kiếp trước, Giang Vũ Vi từng nhắc với tôi rằng cô ta có góp vốn vào công ty mới thành lập của Lý Ninh Tô. Tôi đã từng đến đây để đưa cơm cho cô ta, nhưng rất ít, nên ấn tượng không sâu. Bình thường, tôi cũng không thích giao du với những người như Lý Ninh Tô, nên rất ít khi gặp mặt. Thư ký vẫn muốn kéo tôi lại trò chuyện tiếp, tôi vội vàng ngắt lời. À, xin lỗi, tôi đột nhiên nhớ ra còn có việc rất quan trọng phải làm, chúng ta hôm khác nói chuyện nhé. Nói rồi, tôi đứng dậy bỏ đi, thư ký cứ đuổi theo tôi cũng không để ý, sợ gặp phải bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thang máy vừa đến, tôi liền đụng mặt hai người đẹp với phong cách khác nhau. Cách chương.